khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 62, khởi quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước sang năm mới, thời tiết dường như không còn lạnh lẽo như trước nữa. Hồng Thành nằm ở phía nam, mùa đông ngắn, mùa hè dài, xuân thu thoảng qua nhanh chóng. Thời tiết tháng riêng, tuy chưa hẳn là mùa xuân, nhưng nhờ Chỉ Chỉ chọn ngày giờ khởi quay tốt, mấy ngày trước còn âm u. Sáng nay vừa thức dậy, ánh nắng xuân như không cần tiền mà tràn ngập Hồng Thành. Ánh nắng chan hòa khiến cả người ấm áp, ngay cả Trần Song vốn sợ lạnh cũng không mặc áo len lông cừu. Sau khi mọi người dậy sớm làm lễ khai máy, Chỉ Chỉ bắt đầu gấp rút chuẩn bị quay phim, không để lãng phí một phút giây nào. Phim cổ trang, tạo hình của diễn viên cần phải trau chuốt tỉ mỉ, mới không khiến khán giả mất hứng. Tạo hình của Thôi Liễu và Khương Tuyết khá phức tạp. Vì quay phim, Khương Tuyết đã nhuộm lại toàn bộ tóc thành màu đen, búi cao đuôi ngựa, tết tóc lệch sang một bên, dùng châm cài gọn gàng ra sau đầu. Còn Thôi Liễu thì càng phức tạp hơn. Nhân vật của anh cần tóc bạc, phải đội tóc giả trước, rồi mới tạo kiều. Vì vậy, chỉ riêng việc tạo hình cho cảnh quay đầu tiên của hai người họ đã mất trọn một buổi chiều. Chỉ Chỉ vốn dự định quay cảnh đêm, nhìn sắc trời dần tối. Tạo hình của các diễn viên chính đã chuẩn bị xong. Chỉ Chỉ cầm bộ đàm bắt đầu gọi ánh sáng và thư ký trường quay vào vị trí. Lúc Khương Tuyết mới bắt đầu trang điểm, Trần Song có đến xem một lần. Nàng nhìn một lúc, thấy tay chuyên viên trang điểm cầm bút kẻ mắt, tỉ mỉ vẽ đuôi mắt Khương Tuyết. Người kia vừa mở mắt ra, thần thái liền trở nên sắc bén, lạnh lùng, chỉ là giọng nói vẫn mềm mại. Đuôi mắt sắc bén cũng cong lên cười. Khương Tuyết nhớn mày với Trần Song. Trần Tổng nhỏ, đẹp không? Tuyết Tuyết. Chuyên viên trang điểm giật mình, vội vàng rút tay ra, bất lực nói, tạm thời đừng biểu cảm quá mạnh trên mặt. Ồ, Khương Tuyết lại ngoan ngoãn, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với Trần Song. Trần Song bị cô chọc cười. Đẹp, rất hợp với nhân vật. Chỉ là vẫn hơi ngọt ngào. Khương Tuyết nghe xong, vừa định nhíu mày, lại phát hiện mặt mình vẫn đang trong tay chuyên viên trang điểm. Đành phải hậm hực nói, không ngọt đâu, vừa nãy chị Trì còn đến khen em, nói trông khá giống ngự tỷ lạnh lùng. Trần Song lại ngắm nghía một hồi, không nói chuyện thì đúng là khá lạnh lùng. Nhưng ngự tỷ, nàng nghi ngờ Trì Trì đang nói dối trắng trợn, nhưng mà nhân vật Hàn Yên này thật ra không phải ngự tỷ, mà thiên về thiếu nữ hơn. Khương Tuyết hình như cũng biết Chỉ Chỉ đang trêu mình, cũng không coi trọng hai chữ ngự tỷ, tiếp tục nói, cô ấy cũng không lạnh lùng, mà là trầm lặng, thích giữ mọi chuyện trong lòng, có lời không nói ra được, nói theo cách thông thường là thiếu mất cái miệng. Tuyết Tuyết, chuyên viên trang điểm lại bất lực lên tiếng, bây giờ phải tô son cho em rồi, đừng nói nữa, lát nữa lại lem ra đấy. Trước đây trang điểm cho cô, Khương Tuyết đều ngoan ngoãn chơi điện thoại hoặc ngủ. Dù có người đến chào hỏi, cũng không nói nhiều như vậy. Hôm nay là thế nào nhỉ? Thay đổi thiết lập nhân vật rồi à? Trần Song nhìn Khương Tuyết vẻ mặt bức bối, lại suýt bật cười. Kết quả nhận được một cái lườm của Khương Tuyết. Khương Tuyết cúi đầu nhanh chóng nhắn tin cho Trần Song. Không được cười. Trần Song vội vàng nghiêm mặt lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, biến trở lại thành Trần Tổng nhỏ, lạnh lùng. Trang điểm là sau khi thay trang phục xong. Khương Tuyết đã ngồi đây rất lâu rồi. Trần Song đứng trước mặt cô, nhìn đôi môi hơi khô của cô, hỏi, muốn uống nước không? Khương Tuyết đang bị chuyên viên trang điểm giữ cằm, nên chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn Trần Song. Trần Song hiểu, Tuyết ngữ, lại hỏi, uống gì, nước khoáng, nước cam hay coca? Khương Tuyết lại chớp chớp mắt, được rồi. Trần Song đứng dậy rời đi, để lại chuyên viên trang điểm ngơ ngác nghĩ lại. Khoan đã, hai người này có giao tiếp với nhau không nhỉ? Trần Song lấy nước cam quay lại, mở nắp chai, còn Chu Đáo cắm ống hút vào, để Khương Tuyết dễ uống. Sau đó lại xem cô trang điểm một lúc, rồi mới quay lại làm việc. Tối đến, khi chuyên viên trang điểm thông báo cho Chỉ Chỉ rằng tạo hình của diễn viên đã hoàn tất, nàng mới cùng Chỉ Chỉ xuống dưới. Mùa đông ban đêm và mùa đông ban ngày không giống nhau. Để xem quay phim, Trần Song lại mặc thêm áo len lông cừu vào bên trong. Nhưng các diễn viên vì hiệu ứng hình ảnh lại không thể mặc dày hơn được. Nhanh nhanh lên nào, ánh sáng xong chưa? Kiểm tra lại lần cuối. 5 phút nữa bắt đầu quay. Chỉ Chỉ vừa nói, hơi thở vừa phả ra khói trắng. Trước khi quay, Khương Tuyết và Thôi Liễu đều khoác áo phao dày đứng đợi bên cạnh. Đang tìm cảm xúc, chuẩn bị nhập vai, bỗng nhiên có người từ phía sau kéo nhẹ vạt áo phao của Khương Tuyết. Khương Tuyết quay đầu mở mắt ra, mới thấy rõ là Trần Song. Sao vậy? Khương Tuyết xoay người lại, đứng đối diện với Trần Song. Lạnh, Trần Song nhìn áo choàng của Khương Tuyết, xác định lớp áo ngoài dễ dàng kéo xuống, liền bắt đầu bóc miếng dán giữ nhiệt trên tay. Xoay người lại, Trần Song bóc một miếng, dán vào eo Khương Tuyết, lại bóc thêm một miếng nữa, dán vào lưng Khương Tuyết. Ấm hơn chưa? Trần Song bóc miếng cuối cùng, dán vào hõm eo còn lại của Khương Tuyết. Dán xong xuôi, lại giúp Khương Tuyết chỉnh lại áo choàng. Nhìn kỹ một lượt, chắc từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy được. Khương Tuyết sờ vào chỗ vừa dán, cười ngọt ngào, ấm rồi. Trần Song hít sâu một hơi, có chút lo lắng, em nên nhập vai rồi. Sắp quay rồi mà còn cười với mình ngọt ngào như vậy. Không sợ lúc quay bị OOC sao? Không sao, diễn xuất của em rất tốt. Khương Tuyết lập tức thu lại biểu cảm, mím môi thành một đường thẳng, nhướng mày nhìn Trần Song, toát lên vẻ lạnh nhạt của nhân vật. Chưa từng nghe nói, diễn viên nào lại không khiêm tốn như vậy. Thẳng thừng khen diễn xuất của mình tốt, e là ngay cả Thôi Ảnh Đế đối diện cũng không dám nói như vậy với người khác. Nhưng Trần Song cũng không bực mình, nàng thật sự cảm thấy Khương Tuyết diễn xuất tốt. Chỉ Chỉ tinh mắt, lúc xem trạng thái của Khương Tuyết, đã thấy Trần Song lẽo đẽo theo sau, trên tay còn cầm một mẩu giấy gói nhựa. Làm gì thế, Tiểu Song, đừng nói chuyện với Tuyết Tuyết nữa. Chỉ Chỉ giống như giáo viên bắt học sinh yêu sớm thời trung học, phát hiện ra điều gì là lại suy diễn lung tung. Trần Song lùi lại hai bước, giơ mẩu giấy gói trên tay lên, không nói chuyện nữa, vừa nãy đang giúp cô ấy dán miếng giữ nhiệt. Miếng giữ nhiệt, Chỉ Chỉ đúng lúc hắt xì một cái. Ở đâu ra thế, cho chị một miếng với. Trần Song lúng túng, xòe ấy, hết rồi. Chỉ Chỉ, đứa nhỏ nói, học được cách trọng sắc khinh bạn rồi. Chị cũng lạnh, không được, của Tuyết Tuyết, chia cho chị một miếng. Chỉ Chỉ giả vờ tức giận, định vén áo khoác của Khương Tuyết lên. Trần Song vội vàng giữ Chỉ Chỉ lại, vẻ mặt hoảng hốt. Chỉ Chỉ, em đi mua cho chị. Cô ấy mặc mỏng, đừng lấy của cô ấy. Trần Song nghiêm túc ngăn cản. Chỉ Chỉ cứng đờ, nhìn Khương Tuyết. Khương Tuyết không nói gì, chỉ đắc ý nhấn mày, khóe môi vẫn còn ý cười không kìm nén được. Trời ơi đất hỡi, thật sự bị cải thảo húc rồi. Chỉ Chỉ buông tay xuống, đau đầu gọi thư ký trường quay. Đánh bản xong nghĩa là chính thức bắt đầu quay. Tiểu Chỉ giúp Khương Tuyết cầm áo khoác vừa cởi ra, đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. Không ngờ, ngay phút đầu tiên của cảnh quay đầu tiên, Chỉ Chỉ đã nổi giận. Cô cầm bộ đàm quát lớn vào mặt Khương Tuyết. Hàn Yên, giờ này còn cười được à? Nhập vai chưa? Có cần cho thêm 2 phút tìm trạng thái không? Khương Tuyết lập tức lắc đầu, vẻ mặt áy náy kìm nén nụ cười nơi khóe môi. Thật là, đã bảo không nên để Trần Song đến hiện trường mà. Lần sau không cho nàng đến nữa. Chỉ Chỉ nghĩ, Cảnh quay đầu tiên quay rất lâu. Lâu không phải vì quay, mà là vì tìm và điều chỉnh trạng thái nhân vật. Các diễn viên phải tìm được cảm giác của nhân vật trong cảnh quay đầu tiên này để thuận lợi cho việc nhập vai nhanh chóng trong những cảnh quay sau. Vì vậy, hai cảnh quay ngắn ngủi này lại quay mất cả một đêm. Đến khi quá nửa đêm, trăng lên cao, Chi Chi mới tha cho họ, tuyên bố kết thúc công việc. Quay phim cổ trang thật sự rất mệt, không chỉ phải giữ dáng vẻ đoan trang suốt cả quá trình, mà những đồ trang trí trên người cũng rất nặng. Đội cả đêm, eo và lưng đã đau nhức. Khương Tuyết vào phòng trang điểm thay đồ trước, tóc và lớp trang điểm định về khách sạn rồi mới tẩy trang. Cô quá mệt mỏi, trên xe bảo mẫu về khách sạn đã buồn ngủ đến mức sắp nhắm mắt. Về đến phòng, cô còn phải tự mình tháo từng chiếc châm cài trên tóc xuống. Nhưng tầm nhìn hạn chế, cô không nhìn thấy được những chiếc châm cài phức tạp phía sau gáy. Cứ giật mạnh khiến da đầu đau điếng. Đúng lúc Khương Tuyết đang soi gương, vật lộn với mái tóc thì chuông cửa vang lên. Nửa đêm nửa hôm, cô liếc nhìn, là Trần Song. Cô mở cửa, tay vẫn đang đặt trên một chiếc châm cài sau gáy. Trần Song nhìn thấy, giật mình, không biết cô làm sao. Hỏi, em đau đầu à? Bị cảm sao? Không phải. Khương Tuyết cũng không giả vờ trước mặt Trần Song nữa. Nhăn nhó, châm cài, bị mắc kẹt, đau. Sắc mặt Trần Song dịu lại, cẩn thận nhìn thêm vài lần. Nàng đi đến phía sau Khương Tuyết, nhẹ nhàng ấn vào vị trí chiếc châm cài. Em buông ra, để chị giúp em. Khương Tuyết bán tín bán nghi. Chị biết gỡ tóc à? Biết. Trần Song bảo cô ngồi xuống ghế trong phòng, còn mình thì đứng phía sau Khương Tuyết. Tay Trần Song rất nhẹ nhàng, lại kiên nhẫn. Nàng nhẹ nhàng tháo từng chiếc châm cài xuống. Mỗi khi tháo được một chiếc, da đầu Khương Tuyết lại thoải mái hơn một chút, chẳng hề làm đau người trước mặt. Tháo hết châm cài, Trần Song lại gỡ búi tóc đuôi ngựa cao. Đuôi ngựa được buộc bằng dải lụa đỏ. Tìm thấy nút thắt, nhẹ nhàng kéo ra, mái tóc dày như thác nước đổ xuống. Gỡ xong, Trần Song luồn ngón tay vào mái tóc Khương Tuyết, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho cô. Tê tê, ngứa ngứa, xong rồi, Trần Song khẽ nói với Khương Tuyết. Nàng mới phát hiện, Khương Tuyết đã tựa vào người nàng. Ngủ thiếp đi, cách chương.